Thương đọc bài thơ khiến cho Hoài cứ nhảy dựng lên trên ghế. Cậu làm cái gì đấy? Sao lại nói tôi thế? Nói rồi Hoài cắm cúi vẽ một bức tranh đồng cỏ trên bàn học. Lúc ấy mẹ của Hoài vào mỉm cười. Hai đứa, mỗi đứa một. Một đứa tính là nhà thơ, một đứa tính làm họa sĩ đấy à? Kệ bọn con, Thương không làm nhà thơ được đâu mẹ ơi. Bạn ấy làm thơ chán lắm. Nói rồi hai đứa cấu véo nhau la lên oai oái, âm vang cả căn phòng trong một buổi chiều khe khát nắng. Sáng hôm ấy hai đứa ôm nhau khóc lóc trong đám tang của con Lê, bạn chơi cùng nhóm trong làng. Dạo gần đây nhóm bạn của hai đứa náo loạn, đám trẻ con xấp xấp tuổi nhau chơi cùng có 10 đứa thì đã mất 3. Lý do tử vong là gì thì người dân trong làng cũng không thể hiểu được. Hoài và Thương sợ lắm, chúng nó không biết liệu có đến được mình hay không. Trưa hôm đó, Thương kéo Hoài ra sau ngọn núi bia mộ, nơi bí mật của chúng nó. Lúc bị bố mẹ mắng hay là buồn rầu, chúng nó toàn kéo nhau ra đó. Chỗ này là nơi Thương phát hiện ra trong một lần đi lạc. Này, tớ bảo nhá. Thương nói, chúng mình làm lời thề đi, giống như trong phim ấy, kết nghĩa ấy. Như nào? Thì như thế này này. Thương lôi ra một chiếc hộp gỗ sơn mài mộc nho nhỏ. Thấy mẹ tớ không dùng, tớ trộm đi, nó có khóa bấm hẳn hoi nhá. Bây giờ bọn mình viết một bức thư gửi cho chúng mình 10 năm sau, mãi giữ lời hứa, luôn bên cạnh nhau. Đọc xong chôn xuống được không? Xong cắt máu, ăn thề gì gì đó. Thương hỏi, Hoài gật đầu. Thương rút ra từ trong ba lô hai mẩu giấy. Hai đứa cùng nắn nót viết vào. Nhưng mà thế những nhỡ có người bới lên của bọn mình mất thì sao? Nhỡ có người nghe lọt được, xấu hổ lắm. Hoài nói bằng giọng u ám, rồi nhìn quanh. Thế này, chúng mình phải nghĩ ra câu đố mà chỉ chúng mình hiểu thôi, được không? À, thế thì nghĩ đi, Hoài nói. Đầu tiên là thời gian, cũng là giữa trưa như thế này. Thương hỏi, Hoài lắc đầu. Đâu, bây giờ là quá trưa rồi, bóng cây bên kia núi có còn đứng nữa đâu. Thế thì lấy thời điểm bóng cây tạo sóng, được chưa? Hoài gật đầu, Thương ghi nắn nót vào tờ giấy. Mặt trời đứng bóng, ngọn sóng xô ngang. Ok rồi, bây giờ là địa điểm, chính là ngọn núi này. Lúc ấy hãy sang cuối làng Thổ Hà. Nhưng mà nghe nó cứ ngang ngang nào ấy. Tôi thấy mấy cô chú làng bên toàn gọi thành làng Hạ Thổ thôi. Hoài nói, à vậy sửa thành cuối làng Hạ Thổ đi, cho nó bí mật. Ngọn núi bia mộ, dòng nước uốn quanh, bãi cỏ màu xanh. Được rồi, tiếp theo là điểm đánh dấu, bắt đầu từ đâu nhỉ? Thương quay sang hỏi. Hoài nhìn quanh, chỉ ra sau lưng. Kìa, lấy đỉnh Thiên Ngà kia kìa. Hai đứa trẻ đứng dậy, đi ra chỗ bóng đỉnh Thiên Ngà đứng. Dưới bóng Thiên Ngà, nhìn sang bên trái. Hoài, bên trái có gì? Tớ thấy có một bụi cây màu đậm hơn, lấy làm đánh dấu đi. Ok, bụi cây màu đậm, nhưng mà không vần lắm. Bên trái, sái, mái, tái, bụi cây tai tái đi. Nghe kỳ thế, Hoài kêu lên. Thế nhưng chỉ cần hai đứa mình hiểu thôi mà. Cậu nhớ bụi cây tai tái là gì? Thế là được. Hoài gật đầu. Chọn một số đi, Thương bảo. Tùy theo ý cậu. Năm. Bước năm bước sang, rồi tiếp là đi thẳng. Hai đứa trẻ tiến lên tìm điểm dấu. Ê, hay là lấy hòn đá mơ ngâu này đi. Thương chỉ. Mỗi tội trẻ con mình biết thôi mà, ai biết đâu. Hoài gật đầu. Cô bé đi từ hòn đá mơ ngâu lại chỗ vừa rồi hai đứa, vừa bước vừa đếm. 8 bước nha Thương. Thương lẩm bẩm làm thơ tiếp. Sau đó thẳng hàng tiến lên 8 bước, trách lên phía trước, bên phải chứ đâu, hòn đá mưa ngâu chính là chỗ đứng. Sao? Tuyệt vời. Thế mình chôn lời chỉ dẫn xuống dưới gốc cây trứng cá bên kia nhá. Hoài bảo, lấy cây thẳng ngay chỗ tớ đứng ý. Thường đáp, quyết định chôn ở đấy đi. Thế nhưng thế thì dễ tìm quá, cho đi vòng vòng chóng mặt mới đào được. Hoài nói, thế thì Thường chạy hai vòng quanh thân cây trứng cá, rồi thêm nửa vòng nữa, hai vòng rưỡi nhá. Cô bé lấy cành cây đánh dấu X dưới nền đất. Mai tớ lên chôn lời chỉ dẫn cuối cùng, rồi lại viết tiếp, dưới cây trứng cá, cá trứng, nghe vần hơn. Đi hai vòng năm, sau đó chăm chăm đào gốc rễ đấy. Này, bây giờ chôn ở bên cạnh cái giếng cổ nhá. Thường nói với Hoài, Hoài gật đầu. Hai cô bé loay hoay chọn một viên gạch ưng ý nhất. Hoài lấy cái mũi sắc của một hòn sỏi vụn, vẽ một hình mũi tên xuống dưới. Chọn xong, hai đứa mở chiếc hộp, để hai lá thư vào trong đó. Từ từ, tớ cho bức tranh hôm trước tớ vẽ vào cùng, được không? Cô bé rút từ trong ba lô ra một tập tranh, lôi ra một bức tranh nhỏ, bỏ vào hộp. Thường hắng giọng, lôi ra một con dao lam nhỏ và một mảnh vải trắng. Cô bé hít một hơi thật sâu, rồi nói, tôi, Thương, hôm nay ở đây xin thề, nhận Hoài làm muội muội kết nghĩa, luôn ở bên nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Nói xong, cô bé cầm lưỡi dao, rồi nắm chặt tay lại. Máu nhỏ xuống, Thương nhăn mặt lại vì đau. Đến lượt cậu. Hoài cũng lặp lại lời thề tương tự, dù run rẩy nắm lấy lưỡi dao. Máu chảy ra, hai cô bé nắm chặt tay vào chiếc khăn màu trắng để cho máu in vào. Thường cất chiếc khăn vào hộp, hai cô bé hì hục đào xuống phải mất đến 20 phút mới cho cái hộp đã khóa xuống dưới đất rồi lấp lên. Chôn xong, hai cô bé ôm chầm lấy nhau, vui mừng lắm. Thương bảo, ra chỗ thác nước kia rửa tay đi, không bố mẹ biết lại mắng. Hai cô bé ra thác nước gần đó, rửa vết máu đã khô trên bàn tay. Được một lúc, chúng xô nhau xuống suối, đùa nghịch ướt hết. Cuối buổi chiều, hai đứa kéo nhau về. Đến cửa nhà Thương, ông Thuấn, bố của Thương đã đứng ngay giữa cửa. Hoài sợ ông lắm, ông nghiêm nghị ít nói, lại hay mắng hai đứa tội hay nghịch dại. Hai đứa kéo nhau đi chơi, về đã muộn, lại còn ướt lướt thướt, ốm thì sao? Ông gầm lên, làm Hoài rúng lại. Tất cả những ký ức cứ trôi như một dòng chảy ở đằng sau cái đỉnh thiên ngà. Mờ mờ, ảo ảo, dội thẳng vào trong tâm trí của cô bé tên là Hoài. Ký ức của tôi dừng lại tại đó. Những giọt nước mắt đột nhiên lăn dài ở trên má tôi. Vậy ra tôi từng có một cô bạn thân tên là Thương. Chúng tôi đã cùng nhau bày ra cái trò chơi này. Cô bạn của tôi giờ ở đâu? Cô bé xuất hiện trong những giấc mơ của tôi là Thương, nhưng là Thương của hồi còn bé. Sau đó, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao tôi lại không còn nhớ gì cả? Đã có chuyện gì? Chuyện gì? Hiếu thấy tôi đột nhiên khóc thì vội hỏi, sao đấy? Sao tự nhiên lại khóc? Tôi quẹt nước mắt, lắc đầu, tôi phải về hỏi mẹ. Chương 14, lời nguyền. 10 năm trước, sau buổi trưa hai đứa trẻ gặp gỡ nhau, số lượng trẻ em biến mất vẫn tăng lên. Người dân trong làng Thổ Hà lo sợ, họ mới chuyển vào đây ở được vài năm. Càng ngày, những hiện tượng kỳ lạ càng bộc phát ngoài tầm kiểm soát. Họ đều là dân tái định cư hoặc là hộ nghèo được cấp đất ở đây, giờ có muốn cũng chẳng đi đâu được. Họ mời một ông thầy Pháp về làng. Khi không lý giải được điều gì, họ đành phải bấu víu vào một cách giải quyết khác. Ngay buổi chiều hôm ấy, trưởng làng dẫn ông thầy Pháp vào làng, tới nhà sinh hoạt nơi có một đám đông đang tụ tập. Sau khi nghe mọi người thuật lại câu chuyện, ông chỉ nói: ở làng này âm khí quá nặng, chắc chắn nhà hai đứa con, một đứa sống, một đứa chết, sống đến 7-8 tuổi là chết, không hơn được. Nhà con một thì cũng chẳng đoán trước được, cứ thế mà đi thôi, vì họ bắt đi, âu cũng là quả báo rồi, đành phải chấp nhận thôi, bắt đi lúc nào thì chịu, không cứu được đâu. Cha của một đứa bé vừa mất nghe xong định lao vào đánh ông thầy vì tội nói nhăng nói quậy, người dân xung quanh làng phải giữ lại. Vậy còn cách nào để ngăn chặn việc này không hả thầy? Người phụ nữ trung niên đứng gần đó cất tiếng hỏi bằng giọng buồn buồn. Ông thầy lắc đầu bất lực: đi, đi, đi nhanh khỏi cái đây, càng tốt, sớm càng tốt. Mỗi một tiếng trống cất lên là có một đứa trẻ ra đi. Ây là họ gọi đấy. Tiếng trống, mọi người xung quanh xì xào, có tiếng người vang lên khe khẽ: có đêm tôi uống chè mất ngủ, đến 3 giờ sáng không ngủ được, dậy uống nước thì nghe tiếng trống con, sáng hôm sau thì con Lê mất. Ông thầy lại tiếp tục: đêm đêm họ lẩn vẩn ở ngoài đường, ở trên dương gian này lang thang vô định, không trốn dung thân. Họ gõ tiếng trống để lôi kéo linh hồn trẻ con lúc đang ngủ, chúng chẳng bao giờ tỉnh lại được. Điều đó không thể ngăn chặn vì nỗi oán hận của họ quá lớn. Họ cần tinh khí thanh thuần của trẻ con để tiếp tục tồn tại. Trừ phi làm sao hả thầy? Mọi người nhốn nháo cả lên. Trừ phi gán mạng của một đứa trẻ cho họ thì sẽ được yên độ 10 năm. Ông thầy đáp: Gán như thế nào ạ? Như thế nào ạ thầy? Gán mạng đến tầm 16 tuổi thì sẽ để họ bắt đi. Xin họ đừng dụ những đứa trẻ khác. Chỉ cần xin một sợi tóc, tôi sẽ làm phép xin họ. Mọi người nhìn nhau xì xào. Nếu như mà làm như vậy thì ác quá. Ở đằng xa, Hoài và Thương đứng núp bóng đã nghe thấy gần như tất cả. Bọn chúng không hiểu gì. Rồi sau đó đám trẻ con trong làng cứ tự nhiên ra đi trong lúc ngủ, dù có cúng bái cầu Phật như thế nào cũng không được. Người lớn đành phải bàn nhau thử cách mà thầy Pháp đã nói. Tuy nhiên họ phải chọn con nhà ai. Sáng hôm ấy, dân làng lại mời ông thầy Pháp đến. Dân làng quyết định chơi một trò may rồi. Họ xếp một thùng phiếu, số phiếu vừa đúng lượng hộ gia đình có con ở trong làng, không phân biệt trai gái. Trong đó sẽ có duy nhất một lá phiếu có đánh dấu, ai bốc phải sẽ phải chấp nhận nộp con. Từng người bốc, tay run run mở lá phiếu. Khi tất cả đã bốc hết nhưng vẫn chưa thấy ai nhận phiếu có dấu, trưởng làng định đi dò phiếu từng người một. Lúc ấy bất chợt một người phụ nữ trẻ run run ngã khuỵu xuống mà khóc: Làm ơn tha cho con tôi. Đó là Nhung, mẹ của Hoài. Cô gào lên trong đau khổ, đang tìm cách thoát khỏi đám đông. Ông trưởng làng cau mày: tìm con Hoài về đây. Đội thanh niên xung kích chạy vụt đi. Bà mẹ khốn khổ định chạy theo ngăn lại nhưng bị mọi người giữ lấy. Chị ơi, thôi, thế một người vì mọi người, mong chị nén đau thương. Đừng làm hại con gái bé nhỏ của tôi mà, tôi xin các người. Chị Nhung gào lên trong bất lực. Anh Hải, chồng của chị cũng bị vây quanh bởi mấy ông trung niên vạm vỡ, không chạy đi đâu được. Anh chỉ biết ôm ghì lấy vợ. Bình tĩnh em, bình tĩnh. Mình không tin là được, không có chuyện gì đâu em. Anh không tin, tất cả chỉ là mê tín dị đoan thôi. Con bé Hoài đang chơi với các bạn thì bỗng bị bế thốc lên, đưa về bãi đất nơi mọi người đang tập trung. Ông thầy Pháp ngắt lấy một cọng tóc của con bé. Con bé sợ sệt ngơ ngác không hiểu gì. Ông ta gói tóc của con bé vào một lá bùa, lập một cái đàn lễ to, lầm rầm khấn vái suốt 3 canh giờ. Đồ lễ thì không thiếu thứ gì, nhưng lại toàn là đồ chay. Xong việc, ông ta đốt lá bùa cùng với tóc con bé. Trong cái ánh nến xanh leo lét của một ngọn nến đen kỳ dị, cái gia đình nhỏ của Hoài bị người dân giữ chặt không cho đi đâu cho tới khi xong việc. Ông thầy pháp cúng xong dặn người dân để nguyên đồ lễ ở ngoài trời 3 ngày 3 đêm. Khi họ được thả cho về nhà, trời đã sầm sầm tối. Người bố mỏi mệt nhìn cô con gái vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Ấy cũng phải thôi, năm nay nó mới có 6 tuổi. Cả ngày hôm nay nó bị áp đủ thứ nghi lễ lên người. Mẹ Hoài thì cứ dấm dứt khóc mãi không ngừng. Ôm lấy con bé nhỏ, vuốt tóc nó. Ba người đi qua gian phòng của tầng 1 để trống lên các tầng trên. Con bé lay lay tay mẹ. Mẹ ơi, mẹ cho con sang nhà thương, cả ngày hôm nay con không được nhìn thấy nó rồi. Mẹ của Hoài bảo, không được con ạ, tối rồi, để mai đi. Hoài nghe vậy liền mè nheo. Không, mẹ ơi, nó đang bị ốm, cho con sang thăm nó. Hoài, mẹ nói 1 là 1, 2 là 2, mẹ không nói nhiều đâu. Đi vào rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm. Con không thấy ngày hôm nay chưa đủ mệt à? Hai mẹ con nói đến đó thì dưới tầng 1 có tiếng cửa xịch mở ra. Bố của Hoài ngó xuống dưới, con bé Hoài cũng ngó ra xem là ai. Ông nội! Con bé reo lên rồi chạy như bay xuống tầng 1, lao vào trong vòng tay của ông nội. Phía sau lưng ông nội còn có một người theo sau. Hoài chào người đàn ông kia. Ông có mua quà cho con không? Hoài nũng nịu. Bà nội đã mất từ lâu cho nên Hoài chỉ ở với ông nội từ bé. Ông nội của Hoài là nhà thơ, ông hay đi giao lưu với hội nhà văn các tỉnh, có khi mấy tuần mới về vì các bạn quý muốn ông ở lại chơi ít ngày. Ông nội hay viết văn, làm thơ rồi đọc cho Hoài nghe, còn dạy Hoài cách trồng cây nữa. Con bé rất quý ông. Một lát nữa ông đưa quà cho. Giờ bố mẹ con đâu? Con bé chỉ tay lên tầng trên. Ông nội cùng với người nọ vội vàng bước vào nhà, lên gác 2 ngay lập tức. Con bé cũng lon ton chạy theo. Khi vừa thấy vợ chồng người con trai, ông nội của Hoài vội nắm lấy khuỷu tay của con trai hỏi. Sao rồi con? Ở nhà có chuyện gì? Tự nhiên đang đi ta cảm thấy bất an, lại mộng thấy mẹ con báo phải về gấp. Là sao? Bố Hoài thở dài kể lại chuyện ngày hôm đó, làm cho ông nội của Hoài vô cùng bàng hoàng. Ông bèn giới thiệu người đàn ông đi cùng, tên là Vĩnh, thầy pháp rất giỏi. Biết làng có vấn đề nên ông cũng thử tìm thầy pháp giỏi để mời về. Muộn rồi bố ạ, dạo gần đây trẻ con chết nhiều quá, họ mời thầy pháp khác về yểm cái gì lên con bé rồi bố. Nói cái gì mà gán 16 năm, tức là con bé chỉ sống được 16 năm thôi. Mẹ của Hoài nghe vậy thì bưng mặt khóc. Ông nội quay sang ông Vĩnh cầu khẩn. Cháu ơi, có gì thì giúp gia đình bác với. Giờ ra nông nỗi này rồi còn cách nào cứu vãn được không? Thầy Vĩnh liền đáp. Thực ra cách ông cả thầy kia làm cũng là bất khả kháng rồi. Mặc dù là cách khá tiêu cực, nhưng lại giải quyết tạm thời được vấn đề. Đêm nay họ sẽ đến nhận lễ ở đàn lễ. Khi nhận rồi thì không rút lại được đâu ạ. Hay là tôi ra phá quách cái đàn đấy đi. Mẹ của Hoài mắt long lên sòng sọc. Nếu như họ đã quan niệm như thế thì không phải Hoài thì cũng là đứa trẻ khác thôi. Ông nội của Hoài nói. Như thế sống cũng chẳng ra làm sao, mai người ta lại bắt bớ được ngay. Vĩnh, chú nghĩ cách dùng vợ chồng anh chị đi. Được rồi, em sẽ làm phép ngăn cách, che mở cô bé khỏi sự theo dõi của họ. Nhưng phải đi khỏi đây ngay, trước khi họ tới cái đàn nhận lễ. Em tính chẳng quá nửa tiếng nữa đâu. Đi khỏi đây à? Đi hẳn á? Bố của Hoài lắp bắp hỏi. Đúng rồi, đi hẳn, không ngoái đầu lại. Không còn thời gian chần chừ nữa đâu, các con đi đi. Ông nội của Hoài giục. Bố mẹ Hoài nhìn nhau rồi vội vàng đồng ý. Bố mẹ của Hoài nhanh chóng thu xếp vali. Ông nội của Hoài giúp thầy Vĩnh làm phép. Thầy vẽ một vòng tròn bát quái lên nền nhà mấp mô. Thầy rút ra từ trong túi một con hình nhân thế mạng. Thầy Vĩnh nhét sinh thần của Hoài và mẹ Hoài vừa đưa vào trong con hình nhân. Đoạn thầy cũng kẹp sợi tóc của cô bé vào một lá bùa màu đen khác với lá bùa sáng nay là màu đỏ, rồi đốt cháy, lầm rầm khấn. Xong việc, ông thầy hòa lẫn cho với nước, rồi nhờ ông Huân là ông nội của Hoài cho con bé uống. Uống cái này làm gì? Dạ, nó là bùa quên đấy. Con bé phải dứt hết tạp niệm ở đây thì mới không tìm được về. Chỉ cần nó đừng về đây trước 20 tuổi là được, coi như khất. Quên hết tất cả, tức là quên cả tôi, cả bố mẹ nó à? Không bác ạ, nó quên những điều ở trong ngôi làng này thôi. Thôi, bác nhanh lên cho con bé uống đi. Ông Huân nâng chiếc chén nho nhỏ. Sau chiếc chén này, con bé sẽ quên mất ông nội của nó là ai, cũng như toàn bộ những kỷ niệm mà hai ông cháu có với nhau. Nhưng ông không thể bỏ căn nhà này để mà đi với nó. Ông lại gần chỗ con bé, miệng mỉm cười. Hoài, uống hết chén này, ông đưa cho con quà liền nhá. Hoài nhìn hổ nghi nhưng cũng nhắm mắt dốc cạn một hơi. Khi con bé uống xong, một giọt nước mắt lăn dài trên má của người ông khắc khổ. Con bé bắt đầu lắc lư buồn ngủ, rồi gục xuống tay ông nội mà ngủ mất. Hai vợ chồng bố mẹ Hoài dọn dẹp xong thì ông cõng con bé lên đưa cho bố mẹ bế nó. Đi thật xa vào các con, đừng để con bé biết, có gì thì liên lạc với bố qua điện thoại. Thầy Vĩnh dặn dò kỹ lưỡng đôi vợ chồng về cái việc tránh lời nguyền. Hai người đều nghe rõ và gật gù. Chúng con đi. Đi đi bố ạ. Bố của Hoài ngậm ngùi tạm biệt cha mình, chuẩn bị kéo vali ra khỏi tầng 1. Người đàn ông 70 tuổi tự nhiên cuống cuồng leo lên tầng trên. Một lúc sau mới chạy xuống, dúi vội vào tay con trai một bọc giấy báo với một sập giấy. Cầm lấy, là tiền tiết kiệm của bố. Còn sấp giấy kia, khi nào nó lớn thì đưa cho nó nhé con. Giọng của ông già đã nghẹn cả lại. Bố hay thật đấy, tiền tiết kiệm mãi mới có, con không cầm được đâu bố. Bố của Hoài dúi lại tay của ông sấp giấy. Còn tập giấy này con sẽ hứa đưa cho nó. Bố nhớ phải sống tốt, đợi nó về thăm bố. Ông già mắt rưng rưng, giọng run run. Cầm đi con, coi như bố cho cháu Hoài tiền ăn học. Con cầm đi con. Thế mắt khẩn cầu, bố của Hoài đành cảm ơn ông nội rồi bế con bé đi. Đứng đằng sau lưng bóng của người cha già cô đơn, bần thần nhìn theo bóng của con cháu mình đang khuất dần trong làn sương mù. Phía sau là thầy Vĩnh. Thầy Vĩnh chúc mọi người may mắn. Người dẫn đường đã đứng đợi từ nãy ngoài cửa. Ông ta cầm theo chiếc áo của bố Hoài mới tìm được đường vào nhà Hoài. Cả ba người bọn họ đi như bay, chạy trốn ra khỏi cái ngôi nhà làng kỳ quái. Thân Hoài rung lên trên vai của bố, cô bé hơi tỉnh giấc. Trong cơn mơ màng, cô bé nhìn thấy hình ảnh hàng loạt những chiếc đèn lồng nhiều màu sắc sáng quắc lên, rồi lại nhòe nhoẹt đi trong làn sương mù. Đẹp quá, đẹp quá bố ơi. Cô bé nghĩ vẩn vơ rất nhẹ, rồi lại nhắm mắt ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, Hoài vẫn tròng trành trên chuyến xe khách về Hà Nội, đến nhà ông bà ngoại. Cô bé không còn một chút ký ức nào về cái miền đất xa thẳm mang lời nguyền ấy nữa. Chương 15. Tấm lòng của người cha. Sáng hôm sau, người dân phát hiện gia đình ba người nhà Hoài đã đi khỏi làng từ đêm qua thì nổi giận. Họ cho rằng đó là hành động ích kỷ, vô trách nhiệm. Dân làng vây đầy xung quanh ngôi nhà của ông Huân để hỏi cho ra tung tích của ba người, nhất là con bé Hoài. Ông Huân chỉ ngồi im lặng trên tầng thượng, uống ấm trà nóng để mặc cho cái đám đông lố nhố ở phía dưới đập cửa đòi gặp mặt. Một lúc sau, cánh cửa sắt xịch mở, mọi người ồ lên. Người bước ra không phải là ông Huân như mọi người mong đợi. Ông trưởng làng kêu lên: "Ông Huân đâu?" Mọi người cũng la ó: "Ông ta đâu? Ông ta đâu rồi?" Người đàn ông độ ngoài 30 điềm đạm bước ra cất tiếng: "Mọi người bình tĩnh, mọi sự không có đơn giản như thế. Cậu là ai? Nói nhăng nói quậy cái gì? Ông Huân đâu?" "Tôi là Vĩnh. Ngôi làng này âm khí quá nặng, nghiệp chướng ngút trời là do ai? Các người nuôi ong tay áo mà không biết à?" Lời của thầy Vĩnh đanh thép cất lên khiến cho mọi người dao động. "Ai? Ai cơ?" Vĩnh chẳng ngần ngại ngần, chỉ thẳng về phía ông trưởng làng: "Chính là do ông ta." Tất cả mọi người hỏi ông ta xem ông ta đã làm việc gì hay ho rồi. Mọi người quay sang ông trưởng làng dò hỏi. Ông trưởng làng im bặt, mặt đỏ gay lên: "Này, đừng có mà bu khống nhá. Tôi hỏi ông, đất làng này ai cấp? Trước đây nơi này là đâu? Tại sao tự dưng lại có nhà cho dân ở? Ông thông đồng với chủ tịch tỉnh phá đất xây nhà kiếm lời. Xin thưa với mọi người, vùng đất này trước kia là nơi an nghỉ của hàng ngàn sinh linh, trong đó có cả các sư thầy. Thế mà người này nghe lời mua chuộc dụ dỗ, phá hầm mộ, đập bia mộ, xây nhà đè lên, còn lấy tiểu của người chết làm gạch, xúc phạm tới bể trên, gây oán khí xung thiên, không thể tha thứ được." Mọi người câm lặng trước cái sự thật phơi bày. "Ông Khương, ông Khương, cậu này nói thế là sao? Chẳng phải ông nói với chúng tôi các thi hài đã được rời đi chỗ khác à? Cúng tế đầy đủ rồi cơ mà." "Bảo sao? Bảo sao sương mù? Bảo sao ma quỷ? Giời ơi là giời." Có mấy người run rẩy. Ông trưởng làng vẫn im lặng. "Các người đang sống trên vùng đất toàn là những bộ xương, đang dẫm lên chốn an nghỉ của nhiều người. Không tin à? Cái chất màu vàng quánh kia là gì? Lão ta nói gì với mọi người?" Đám đông bắt đầu xì xào. "Ông ta bảo đó là địa hình đất như vậy." "Không hề đâu, đấy là mỡ người đấy. Họ đang nổi giận đấy. Họ sẽ không ngừng ngoi lên để đòi lại công bằng đâu. Các người sẽ phải trả giá cho những hành động này. Cách duy nhất bây giờ là trả lại chốn yên nghỉ cho họ. Nếu không, họ mãi mãi ở đây đòi mạng. Ngôi làng này chẳng khác nào một nấm mồ đâu." Mọi người vây chặt xung quanh ông Khương, trưởng làng, đòi giải thích. Ông ta tìm mọi cách để chống chế. Có người cầu khẩn thầy Vĩnh hãy cứu lấy dân làng. Họ chỉ là nạn nhân, nghèo khó, không có tiền, phải chạy về đây ở, hoặc là thuộc diện đền bù. Thầy Vĩnh lắc đầu: "Đấy cũng là cách duy nhất tôi có thể giúp được mọi người. Nhưng mà tôi lại không có đủ quyền hạn. Tôi rất xin lỗi. Tôi mong mọi người về cho. Còn bé Hoài không có tội. Xin mọi người hãy tỉnh táo, đừng có đòi làm hại người vô tội. Con bé đi rồi, để cho nó sống yên." Nói rồi, thầy Vĩnh rút vào trong nhà, đóng cửa lại. Ông Khương đã bỏ trốn đi ngay trong đêm hôm đó. Ông Lãng lúc đó mới 40 tuổi được người dân tin tưởng giao cho chức vụ mới. Họ như những con người bị mắc kẹt ở nơi đây, không trốn đi về, không một vị cán bộ nào đứng ra giải quyết cái vụ việc quá lớn này. Tất cả bị bưng bít lại. 5 tháng trôi đi, người dân làng Thổ Hà đành phải sống chung với lũ. Người dân các làng bên hay đùa cợt rồi gọi cái tên đó đến đi thành làng Hạ Thổ. Vì họ thừa biết trước đó vùng đất này vốn là nghĩa địa. Tôi chạy ra khỏi chẳng cỏ, nước mắt chảy ròng ròng. Hiếu chạy theo ở đằng sau, không hiểu có chuyện gì xảy ra. Tớ phải đi về đây. Tôi nói nhỏ rồi chạy đi, bỏ Hiếu đứng tần ngần ở đằng sau. Tôi chạy qua nhà cũ của mình, thấy cửa nhà đóng im lìm. Tôi lại nhớ tới bố, không biết dạo này ông sống như thế nào. Tôi rất muốn gặp bố, nhưng giờ này ông chưa đi làm về, có khi lại ngủ qua đêm ở cơ quan. Hôm qua mẹ tôi tìm được phòng trọ nhỏ cho ba mẹ con. Hôm nay ba mẹ con dự định dọn đồ ra khỏi nhà nghỉ cũ, ở qua đêm tốn kém. Tôi đi đi lại lại trong phòng nghỉ, vô cùng sốt ruột, phải đợi mẹ về mới có được câu trả lời. Cánh cửa phòng bật mở, mẹ tôi đi vào cùng con bé Nhi đang nói đến cái gì đó. Tôi hớt hải chạy ra tìm mẹ. Mẹ, Thương đâu? Bây giờ Thương đâu rồi? Mặt của mẹ tôi đông cứng trong chốc lát, dường như không tin tôi nói ra, quá bất ngờ với bà. Thương nào? Thương bạn con chứ sao? Chúng còn chơi với nhau cách đây 10 năm. Mắt của mẹ tôi thoáng chút hoảng hốt. Làm sao mà con biết? Mẹ đừng giấu con nữa, con nhớ hết rồi. Thương đâu hả mẹ? Sao mà con nhớ lại được? Mẹ trông mẹ tôi quýnh quáng như thể bà đang không biết làm như thế nào cả. Mẹ, tôi lành mạnh tay mẹ, thúc giục bà. Mẹ tôi thở hắt ra, quay sang bảo con bé Nhi, con ra làm bài tập đi. Nói đoạn bà kéo tôi có ra hành lang. Con bé Thương, từ ngày đưa con đi mẹ cũng chẳng biết. Nhưng mà có lần bà hàng xóm cũ lên Hà Nội chơi, con nói là sau ngày con đi thì con Thương mất rồi. Hình như là cũng chính vào ngày con đi ấy. Tôi sốc, tôi phải ôm lấy ngực để ngăn cơn thổn thức đang trào lên. Tại sao lại ra cái nông nỗi này? Tôi mong muốn nghe được một thông tin nào đó khởi sắc hơn về người bạn của tôi. Tôi nhiều phần mong ước có thể được gặp lại Thương trong một bộ dạng một cô gái tuổi vị thành niên như tôi vậy. Mẹ, tại sao con lại quên? Tại sao con không nhớ gì về nơi này? Rõ ràng là hồi bé con ở đây cơ mà mẹ. Mẹ tôi biết không thể giấu được nữa, bà chậm rãi kể lại câu chuyện năm đó cho tôi nghe. Như vậy tôi là vật thế mạng cho cả làng. Và bây giờ tôi đã 16 tuổi. Hóa ra chính Thương đã cố gắng báo mộng cho tôi biết về điều này, muốn tôi tránh xa ngôi làng kỳ quái. Mẹ, mẹ không tin đâu con gái ạ. Con chỉ cần ở xa nơi đó là con sẽ không sao hết. Mẹ tôi an ủi rồi quàng tay qua người tôi vỗ về. Ngôi làng đó của tôi nằm trên hàng ngàn bộ xương người. Qua thời gian, những bộ xương ấy cứ đùn nhau dâng lên, làm nứt nẻ hết con đường làng và tầng 1 của các ngôi nhà. Mọi người quá kinh sợ nên không ai dám ở dưới tầng 1. Cái lớp mỡ người không biết ở đâu ra cứ sùi lên như vậy, như là một lời oán giận khôn nguôi. Ngọn núi ở sau sừng sững như vậy, giống như một cái bia mộ khổng lồ đặt trên một nấm mộ chính là cả ngôi làng. Ngày ấy gia cảnh còn khó khăn, mẹ lấy bố phải về đó sinh sống. Còn ông nội, sau khi tôi ra đi trốn đi ngày ấy, không gặp lại ông một lần nào nữa. Cả ngày hôm sau khi đi học, tôi cứ ngẩn ra, không còn để ý đến bất kỳ thứ gì xung quanh. Bạn bè hỏi mấy câu mới ngơ ngác nhìn lên. Tôi đã bỏ lỡ, thật sự bỏ lỡ quá nhiều sự kiện trong đời vì cái lá bùa lãng quên năm đó. Khi tôi đang lò dò bước ra khỏi cổng trường tìm đến bến xe buýt thì tôi nhận ra một hình bóng quen thuộc. Bố! Tôi vui mừng sáng rỡ. Bố mỉm cười từ đằng xa, vẫy vẫy tay. Sao hôm nay bố lại qua đây? Bố không phải đi làm à? Bố đáp. Bố nhớ các con, bố nhắn tin cho mẹ không được, thấy cũng lâu không được đưa con gái đi học. Bố đi về cùng với con nhá. Vâng, bố để xe ở đâu? À, bố bắt taxi lên đây. Giờ hai bố con mình đi xe buýt về nhá. Hai bố con tôi cùng trèo lên chiếc xe buýt hàng ngày mà tôi vẫn đi học. Dọc chuyến đi, tôi líu lô kể cho bố nghe những chuyện gần đây tôi đã gặp. Tôi còn quở ông vì đã giấu tôi chuyện năm nào. Ông đáp. Thì con cũng phải hiểu cho tấm lòng của bố mẹ. Bố mẹ chỉ muốn con và em Nhi có cuộc sống bình thường như bao nhiêu người thôi. Không hiểu sao hôm nay bố lại tỏ vẻ hiền từ hơn mọi ngày. Gần đến bến xe, tôi bấm chuông xin xuống rồi đứng ở cửa. Tất cả mọi người trên xe cứ nhìn tôi và bố, chẳng hiểu là họ bị làm sao hay là quần áo tôi bị rách. Tôi kiểm tra lại quần áo cặp sách nhưng không có gì bất thường. Bố tôi trông cũng hoàn toàn bình thường. Xuống xe, bố bảo. Lâu rồi bố con mình chưa có đi ăn với nhau. Hay là đi ăn cái gì nhẹ nhẹ được không? Con có đói không? Tôi hớn hở gật đầu. Bố con tôi rẽ vào một hàng phở. Tôi gọi hai bát với hai cốc trà đá. Bố xua tay. Không cần đâu con, bố không đói, bố uống trà đá là được rồi. Tôi gật đầu rồi đợi bát phở được dọn ra, húp sùm sụp, ăn với quẩy ngon vô cùng. Lâu lắm rồi tôi mới được ăn một bữa ngon đến như vậy. Hoài này, bố nhìn tôi ăn rồi nói, sau này phải cố gắng học tập thật tốt nghe chưa? Chỉ có học mới giúp nhà mình khá lên được. Bố xin lỗi vì đã gây ra cho con nhiều biến cố cho chị em con. Tôi vẫn cúi mặt ăn, đáp trong một tiếng lúng búng. Dạ vâng, con nhớ rồi, bọn con không sao mà. Bố lo cho con bé Nhì lắm, nó mải chơi lại thiếu tập trung. Con phải nhớ bảo vệ và giúp đỡ em nhiều nghe chưa. Hai đứa phải giữ gìn sức khỏe thật tốt. Em nó có gì không hiểu thì nhớ bảo ban em, đừng có mắng chửi tội nghiệp nó. Tôi đáp, về sau nhà mình lại về bên nhau sum họp, bố muốn dạy nó như thế nào thì dạy, chứ con thì chịu. Tôi nhìn bố, mẹ con dạo này thế nào? Tôi hơi ngập ngừng, đêm nào mẹ cũng khóc, nhưng liệu tôi có nên nói cho ông biết? À, mẹ vẫn buồn. À, hơi buồn thôi bố ạ. Mới lại mẹ hay ho. Ánh mắt của bố tôi đượm buồn. À, mẹ con sức khỏe không tốt, hay bị cảm xoàng, con phải nhớ để ý đến mẹ giùm bố, được không? Dạ vâng, bố ăn đi, bố nói nhiều thế, con biết rồi mà. Tôi cười cười, bảo mẹ là bố xin lỗi, bố biết ơn mẹ con lắm. Dạ vâng, con sẽ nói, mẹ nguôi giận nhanh thôi, rồi nhà mình tìm chỗ khác sống, được không bố? Bố chỉ cười buồn, không nói gì. Đoạn ông bảo, con ăn đi, bố vào nhà vệ sinh một chút. Tôi gật đầu, vẫn cắm cúi ăn cho xong bát phở. Ăn xong ngồi đợi bố ra, tôi định dẫn ông về gặp mẹ. Điều tôi mong muốn nhất bây giờ là gia đình chúng tôi lại đoàn tụ, cùng vượt qua tất cả. Tôi đã biết rõ hơn về ngôi làng, có thể sẽ đối phó được với những thứ không hay. Bây giờ là 1 giờ trưa. Ngồi đợi 1:30, bố làm gì trong đó mà lâu vậy? Tôi hơi sốt ruột, nhỡ ông bị sao? 2 giờ, tôi đứng dậy khỏi bàn chạy về phía phòng vệ sinh nam, đứng ở ngoài gọi với vào. Bố ơi, bố Hải, bố có sao không bố? Không có tiếng người trả lời. Hay là bố đi đâu không để ý? Nhưng mà sao ông phải đi như vậy? Ít ra thì cũng phải nói một câu chứ. Tôi cũng để ý, hình như là bố chưa có đi ra. Nếu mà ra thì có khi tôi đã nhìn thấy. Sốt ruột, tôi chạy lại gọi người phục vụ. Anh ơi, anh kiểm tra hộ em xem trong nhà vệ sinh có bố em trong đó không? Ông đi vào đây lâu rồi mà chưa có thấy ra anh ơi. Nghe thế, người phục vụ nam cũng vội vàng vào trong buồng xem. Sau đó anh ta quay ra. Không có gì đâu chị ạ. Tôi vô cùng bất ngờ. Sao lại không có ai? Bố em vào trong đó mà. Cái người đàn ông cao độ này, tầm tầm như thế này nè, mặc cái áo khoác màu nâu, quần đen, lúc nãy đi vào quán cùng em ý. Hay là nhà vệ sinh quán các anh có lối ra khác để đi? Người phục vụ đáp. Không chị ạ, nhà vệ sinh bọn em chỉ có mỗi cái lỗ thông gió nhỏ xíu bằng bàn tay, đi kiểu gì? À mà lúc vào đây chị đi một mình mà. Nghe câu nói đó của người phục vụ, cả người tôi đông cứng lại. Tôi chạy ra phía trước bàn mà tôi ngồi. Chiếc ghế đối diện tôi như chưa hề được kéo hẳn ra, cốc trà đá vẫn còn nguyên vẹn. Chuyện quái gì xảy ra thế này? Tay tôi run run đưa tiền trong ví cho người phục vụ, rồi chạy vụt đi. Bố đâu? Bố! Bố ơi! Bố! Tôi tìm quanh quán nhưng không thấy bóng dáng của bố đâu. Hay là bố tôi bỏ đi rồi? Ông có về nhà không? Linh cảm không lành, tôi vội ra bến xe buýt, bắt xe về làng. Phải đến 3 giờ chiều tôi mới về đến nơi. Tôi rời khỏi đây trước 5:30, nhất định là phải như vậy. Tôi chạy như bay vào làng, biết được cảnh tượng dưới chân mình là gì khiến tôi không khỏi rợn người. Ấy thế mà người ta cũng sống được ở đây bấy nhiêu năm. Đến cửa nhà, tôi thấy khóa trong, đập cửa. Bố ơi, bố mở cửa cho con, bố ơi. Nhớ lời mẹ dặn, tôi gõ ba cái như một thói quen, rồi vội tìm chìa khóa trong cặp. Tôi không mang chìa khóa, làm thế nào bây giờ? Bất chợt, chiếc khóa kêu tách một tiếng, rồi nhẹ nhàng bật ra. Tôi sững người. Tại sao nó lại tự mở khóa được? Trong thâm tâm như có tiếng gào thét nói tôi mau chạy khỏi đây. Nhưng không, tôi cần phải biết là bố mình đã đi đâu. Sao tự nhiên ông lại bỏ tôi ở lại quán phở như vậy? Tôi lấy hết dũng cảm, lách người, chui vào trong. Tầng 1 vẫn âm u và tối tăm như vậy. Tôi vừa đi vào, vừa gọi. Bố ơi, bố có ở đây không bố? Không có tiếng trả lời, tôi rón rén đi lên tầng. Cả hai phòng đều không có ai. Đồ đạc của bố vẫn còn nguyên vẹn. Cái gạt tàn, quần áo, cả bao thuốc còn đang hút dở. Tôi dậm bước lên tầng 3, tầng cao nhất. Càng lên cao, sộc vào mũi tôi là một cái mùi ngai ngái khó ngửi. Khiếp, bố làm gì mà để nhà cửa bốc mùi như vậy? Tôi đi ra phía sân ngoài, nơi kê bàn ăn của cả nhà. Dưới sàn nhà lăn lóc những vỏ chai, những chai rượu đã uống cạn. Chắc là bố lại chìm trong men say suốt những ngày qua. Cuối cùng, tôi nhìn thấy bố. Ông đang nằm ngủ ở trên bàn, vẫn cái bộ quần áo mà lúc nãy tôi gặp. Bố, sao bố về lúc nào mà con không nhìn thấy? Khi tôi lại gần, tôi nhìn thấy những viên thuốc lăn lóc trên bàn. Tôi hoảng hốt, chạy lại gần lay bố tôi dậy. Bố ơi! Tôi nhận thấy người ông cứng đơ và lạnh ngắt. Tôi gào lên. Bố! Bố ơi! Nước mắt tôi trào ra trong cơn nghẹn ngào và quặn thắt lồng ngực. Trước cánh tay của bố là một bức thư, một bọc giấy báo và một xấp giấy ngả vàng. Tay tôi run run cầm lá thư lên, nước mắt chảy xuống ròng ròng. Lá thư đề ngày 28 tháng 12, tức là 2 ngày trước. Lá thư tuyệt mệnh của bố tôi. Chương 16. Nguy cấp. Lá thư tuyệt mệnh của bố tôi có đề lại ngày, tháng, năm. Gửi Hoài, con gái yêu dấu của bố. Có lẽ con sẽ thắc mắc tại sao lá thư này bố lại viết cho con. Suốt bao nhiêu năm qua, bố chưa thực sự dành hết thời gian cho con, quan tâm đến những tâm tư suy nghĩ của con. Hoài, bố xin lỗi. Con là con gái lớn trong nhà, mọi việc sau này phải nhờ cậy đến con. Bố xin lỗi mẹ con, xin lỗi con và cả bé Nhi vì hành động này. Thực sự, bố cũng muốn ở bên chăm sóc cho ba mẹ con cho đến khi nào hai đứa lớn khôn thành đạt, hạnh phúc. Ấy thế nhưng bố thất bại. Con gái, bố đã không thể chăm lo cho gia đình nhỏ của mình. Bố xin lỗi vì điều đó. Cảm giác tội lỗi cứ dày vò bố mãi không thể ngừng nổi. Bố luôn nghĩ làm sao để có thể khắc phục chuyện này, làm sao để ba mẹ con có cuộc sống tốt hơn. Nhưng hình như bố lại sai rồi, đẩy con và em con vào vòng nguy hiểm. Chuyện gì đã từng xảy ra ở quá khứ, đến một thời điểm thích hợp mẹ sẽ nói cho con nghe. Bố chỉ mong con hiểu rằng có những điều bố mẹ không thể nói chỉ để bảo vệ an toàn cho các con. Mong con hiểu cho bố mẹ. Con gái, mới gần đây bố cảm thấy rất mệt mỏi, đau họng nên bố đã đi khám. Kết quả thực sự khiến bố không chấp nhận nổi. Bố vẫn chưa đủ dũng cảm để nói với mẹ con. Bố không muốn trở thành gánh nặng cho ba mẹ con. Chính vì vậy, bố chọn cách này để ra đi khi bệnh tật nó vẫn còn chưa nuốt chửng bố. Bố biết là con gái bố sẽ rất đau buồn, nhưng con gái của bố sẽ mạnh mẽ, còn sẽ sớm vượt qua thôi. Bố để lại một chút tiền tích góp của ông nội để lại cho bố và cả những vật ông muốn bố đưa lại khi con lớn khôn. Tiền của ông nội bố không dùng tới, giờ bố đưa lại cho con và mẹ. Mong rằng ba mẹ con có thể vượt qua cái giai đoạn khó khăn này. Con trân trọng những món đồ của ông con nhé. Ông nội rất yêu thương con. Ông của con đã chuẩn bị hết rồi. Khi nào con gặp khó khăn mà không ai có thể giúp được, hãy liên lạc với ông thầy Pháp mà ông nội đã từng mời về. Tên là Vĩnh. Số điện thoại bố có ghi ở đây. Một điều cuối cùng, bố muốn nhắn nhủ với mẹ con. Bố mong mẹ con đừng quá đau buồn, chú ý giữ gìn sức khỏe. Bố xin lỗi và biết ơn mẹ con đã bao dung ở bên cạnh bố trong những thời khắc khó khăn nhất. Bố yêu mẹ, mong mẹ sẽ tìm được hạnh phúc thật sự sau này. Ôm hôn ba mẹ con thật lâu. Bố của con, Hải. Tôi quỳ xuống dưới đất, khóc nghẹn không ra tiếng. Bố của tôi, hàng ngàn điều hối hận dâng lên ở trong lòng khiến cho ngực tôi như bị cào xé ra vậy. Bố thương tôi đến như thế mà nhiều lúc tôi không có chịu nghe lời ông, còn hỗn láo với ông. Giờ tôi mất ông thật rồi, tôi chẳng thể nói lời cầu xin ông nữa, không thể xin lỗi ông như những lần tôi phạm lỗi nữa. Tôi gào lên. Bố, bố ơi, bố. Hóa ra nãy giờ người tôi gặp là hồn ma của ông. Không yên tâm điều gì đó, ông hiện về để dặn dò tôi một lần cuối, đưa tôi đi học về, nhìn tôi ăn một bữa. Những điều đó càng khiến tôi đau đớn đến không thể tả nổi. Người tôi quằn quại trên mặt đất. Ngay buổi chiều hôm đó, thi thể của bố tôi được đưa đến nhà xác của bệnh viện tỉnh. Mẹ tôi ngay khi vừa được báo tin đã ngất xỉu, phải đưa vào bệnh viện. Tôi thì như là một người mất hồn, chạy đôn chạy đáo, hết vào viện trông mẹ, làm thủ tục mai táng cho bố. Nước mắt chưa một phút nào ngừng rơi. Con bé Nhi cũng khóc òa khi biết tin. Nó mới đã học lớp 3 nhưng cũng đã nhận biết được thế nào là sinh ly tử biệt. Hai chị em cứ ngồi ôm nhau mà khóc dấm dứt, chờ mẹ tỉnh dậy. Khi mẹ tôi tỉnh lại, mẹ không ngừng gọi tên bố. Tôi chỉ biết ôm ghì lấy mẹ mà khóc nức nở. Mẹ ôm ngực khó thở. Thông tin mới đến làm cho bà không chịu nổi, không thể tiếp nhận nổi. Mẹ, mẹ ơi, bố nói với con, bố sẽ không vui nếu như mẹ như thế này. Mẹ phải bình tĩnh để con lo liệu cho bố. Tôi nói trong nước mắt. Tại sao bố con lại làm như vậy? Tại sao? Do mẹ phũ phàng với bố. Mẹ tôi nằm ở trên giường, bà òa khóc. Mẹ ơi, bố bị bệnh ung thư mẹ ạ. Bố không trách gì mẹ đâu. Tôi nghẹn ngào, mẹ tôi nghe vậy thì khóc òa lên. Tôi biết là mẹ đã hối hận vì đã rời bỏ ông. Nhưng mẹ làm thế, dù rốt cục cũng chỉ là vì sự an toàn của bố tôi mà thôi. Ốm thì ốm chứ sao, còn nước còn tát, tại sao lại phải làm như thế? Sau đó, mẹ thông báo cho họ hàng, ngày mai sẽ cử hành lễ viếng cho bố. Đám tang của bố diễn ra trong sự trang trọng. Họ hàng nhà tôi tới ngay trong đêm, cả đầy đủ hai bên nội ngoại. Trông mặt của ai cũng mếu máo, sụt sùi. Trong đám tang, mẹ khóc ngất lên ngất xuống. Tôi mặc áo xô trắng, phải ra tiếp khách giúp mẹ. Nước mắt cũng không ngừng tuôn rơi. Ở bên trong tôi, một phần đã hoàn toàn biến mất. Tôi cảm tưởng cơ thể của tôi như đang trống rỗng. Con bé Nhi cũng khóc lóc chẳng biết gì. Nó gọi bố ơi thảm thiết, làm tôi não cả lòng. Cô giáo chủ nhiệm và bạn bè lớp cũng đã tới vào hồi chiều. Mọi người ôm lấy tôi an ủi. Hiếu cũng tới. Mặt của cậu ta nghẹt ra, không biết phải nói cái gì. Hiếu nhét vào tay tôi một cái khăn mùi xoa, rồi nói khẽ. Cứ khóc thoải mái đi, khi nào cần thì lau nước mắt đi và cố gắng lên. Tôi chỉ gật đầu, chúng cũng không biết nói gì hơn, tay nắm chặt cái khăn. Tôi cố gắng gượng cho đến khi linh cữu của bố được đưa xuống lò hỏa thiêu. Tới lúc tôi không thể chịu được nữa, tôi gào khóc thảm thiết. Vậy là từ đây tôi mãi mãi không được gặp bố nữa, không được nghe giọng ông nói, không được thấy tiếng ông cười. Tôi sẵn sàng đánh đổi bất kỳ điều gì để có thể được nghe ông mắng tôi một lần nữa. Còn gái còn đứa, chẳng bao giờ giúp bố mẹ được cái gì. Đêm hôm đó về nhà, ba mẹ con mệt nở, mắt sưng húp, không còn nhìn thấy được cái gì. Căn phòng trọ mới trống vắng đến kỳ lạ. Ba mẹ con mỗi người một góc, không ai nói với ai. Tôi cứ lặng lẽ khóc. Tôi lại gần mẹ, đưa cho bà bọc tiền mà bố để lại, cũng như là bức thư cuối cùng mà bố để lại cho tôi. Tôi còn chưa xem những món đồ mà ông nội gửi, tay tôi run run mở cái xấp giấy đã đổ vàng. Tôi đọc những tờ giấy đầu tiên, hầu hết là những bài thơ, tản văn mà chủ đề đều xoay quanh tôi. Bức vẽ đầu tiên của Hoài, tặng Hoài của ông khi cháu gái dỗi. Nước mắt của tôi cứ thế tuôn ra nhiều hơn nữa, người run lên bần bật. Hồi còn bé, ông nội luôn chăm sóc cho tôi, dạy tôi tưới cây, làm thơ, tập viết chữ. Cũng là ông nội luôn bên tôi mỗi khi tôi bị bố mẹ mắng, phạt đòn roi. Ông nội thương tôi nhường nào, ấy vậy mà tôi hoàn toàn quên đi ông, quên đi khoảng thời gian thời thơ ấu. Cho đến khi ông mất, tôi cũng không cả về dự đám tang của ông nữa. Đêm hôm đó tôi gần như thức trắng, cho đến gần sáng mới ngủ thiếp đi, người mệt nhoài. Tôi gặp lại Thương ở trong giấc mơ. Điều kỳ lạ là lần này Thương ở trong hình hài của một thiếu nữ, giống như tôi bây giờ. Không hiểu vì sao, vừa nhìn thấy cô gái ấy, tôi nhận ra ngay là Thương. Nó tiến đến ôm chặt tôi, làm tôi không cựa quậy nổi. Tiếng nó rì rào ở bên tai, vòng tay của nó vẫn chặt cứng. Đừng nói gì cả, đừng thở mạnh. Bóng tối cứ dần dần vây lấy chúng tôi. Hình như có rất đông người đang dần ép chúng tôi vào. Tiếng rít khát máu vang lên xung quanh. Hàng ngàn bàn tay cào cấu vào người tôi, người Thương. Trả người đây, trả nó cho bọn tao, mau lên. Trả người đi, trả lại đây. Quá đau đớn và sợ hãi, tôi choàng tỉnh dậy. Điều đầu tiên tôi cảm nhận được là sự thật ập về. Tôi lại khóc. Liệu có ai hiểu được cảm giác của mình khi chạy trốn vào giấc mơ để quên đi sự thực, và đến khi tỉnh dậy lại nhận ra mọi thứ nó phũ phàng đến như thế nào? Đèn ở trong phòng vẫn sáng, mẹ vẫn đang nằm thiếp đi ở trên giường, con bé Nhi thì còn ngủ quên luôn ở dưới sàn nhà. Bất chợt, con bé Nhi đang nằm lù lù một góc, bỗng nhiên ngồi dậy, gào thét lên, ôm chặt lấy tai. Sao? Sao vậy? Tôi với mẹ tỉnh dậy, vội vàng lại gần nó. Lại nữa, họ đòi con đi cùng cái kia. Ai? Con đừng làm mẹ sợ. Mẹ tôi nói bằng cái giọng khàn khàn. Con bé vẫn gào thét, tôi ôm chặt tai. Thế rồi tôi nghe cái tiếng động đó, tiếng trống nghe đầy ám ảnh đến từ phía ngôi làng kỳ dị. Những cái tiếng tung tung tung tung cứ vang lên lọn vọn ở bên ngoài cửa. Tiếng trống càng ngày càng gần. Mẹ ơi, tự dưng con buồn ngủ quá. Con bé Nhi nói, trong mắt của nó trước bất chợt đảo liên hồi rồi dừng lại ở một điểm trắng xóa. Tôi và mẹ lập tức lay mạnh để nó tỉnh lại. Ở bên ngoài kia, tiếng trống vẫn lởn vởn ở ngoài cửa. Mẹ tôi run rẩy vì sợ hãi. Mỗi lần tiếng trống vang lên, nó sẽ bắt một tên. Tục ngữ của làng Thổ Hà đó. Mẹ ơi, làm thế nào bây giờ hả mẹ? Chiếc dây chuyền ngọc Phật ở trên cổ của con em tôi nó nóng rẫy lên, rồi tách một tiếng, nó nứt ra. Con bé tự dưng dễ đành đạch, tay chân run rẩy, mắt trợn ngược. Mẹ tôi hoảng hốt, ấn mạnh ngón tay cái vào giữa nhân trung của con bé. Nó ngừng cơn co giật, nằm im lìm. Tôi vội vã gọi cấp cứu đưa nó đi ngay trong sáng sớm ngày hôm ấy. Bác sĩ xét nghiệm máu, chụp chiếu đủ kiểu, nhưng không có ra bệnh gì. Họ chỉ để con bé ở bệnh viện theo dõi, truyền nước. Nó vẫn không có tỉnh lại. Mẹ cứ lo cuống cả lên, trông mẹ hốc hác đến phát tội. Bố mất, giờ đến lượt con em gái lại như thế này, quả thực mọi chuyện quá khó khăn. Những ngày sau đó, con bé cứ yếu dần. Bác sĩ phải đặt bình oxy cho con bé thở. Tôi cũng lo sợ đến trào cả nước mắt. Tôi cảm tưởng như mắt tôi sắp mù đi vì khóc quá nhiều. Tôi nhớ lại giấc mơ hôm trước, có người đòi tôi nhưng thương không muốn buông tôi ra. Liệu có phải vì thế mà... Tôi lục túi áo khoác bên trong để tìm lá thư cuối cùng của bố. Tôi cầm điện thoại của mẹ, bấm dòng số ở trên đó. Nếu không phải là lúc nguy cấp thì còn lúc nào mới là nguy cấp đây? Tôi tin không phải tự nhiên con bé nó lại bị như vậy. Tôi gọi 2-3 cuộc, không ai bắt máy. Tôi vô cùng sốt ruột. Dù sao cũng đã 10 năm trôi qua, chắc gì ông thầy này còn dùng cái số máy này nữa. Đến 8 giờ tối thì điện thoại của mẹ tôi rung lên bần bật. Tôi vội vàng tóm lấy máy, bắt nghe. Alo ạ. Một giọng đàn ông trầm ấm vang lên. Xin hỏi chiều nay có ai gọi vào số máy này thế? Dạ thưa, cháu, thầy có phải là thầy Vĩnh không ạ? Chính là tôi đây. Tôi nghe vậy thì mừng quính cả lên. Cháu là con gái bố Hải. Ông nội của cháu là Huân. Ông nội cháu có dặn lại là... Cháu còn nhớ ông Huân à? Cháu nhớ được cái gì rồi? Tất cả. Bây giờ cháu đang ở đâu? Giọng của ông thầy Vĩnh nghe có vẻ sốt sắng. Cháu đang ở dưới phố huyện, gần làng Thổ Hà. Cháu đã về đó chưa? Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Đã qua sinh nhật chưa? Cháu vừa sinh nhật 16 tuổi tháng trước. Giờ em cháu nó hôn mê đột ngột, không tìm ra nguyên nhân. Bố cháu thì mới mất. Thầy ơi, xin thầy cứu em cháu. Ông thầy hắng giọng. Chết rồi. Giờ tôi đang vướng một vụ rất lớn ở Hà Nội. Bây giờ như thế này, cháu mời ngay cô đồng này về giải quyết. Cô ấy rất giỏi và có tâm. Tôi gửi số cho. Tôi tìm giấy bút rồi ghi lại số điện thoại mà ông thầy vừa đọc. Tôi lấy máy mẹ bấm ngay số điện thoại. Hồi chuông vang lên 2-3 lần thì đầu bên kia bắt máy. Một giọng nữ thanh nhẹ vang lên. Alo, Loan xin nghe. Tôi vội vàng thuật lại tình hình của em gái tôi và ngôi làng của mình cho cô đồng. Cô hỏi han nhiệt tình, bắt tôi kể lại cả những giấc mơ cho cô nghe. Được rồi, rất may cho cháu là cô vừa xong một vụ ở Nam Định. Mai cô bắt xe lên đó ngay. Cho cô xin địa chỉ. Địa chỉ ngôi nhà ở trong làng của cháu ấy, không phải là phòng trọ hay là bệnh viện đâu. Cô qua làng xem, rồi sẽ tới bệnh viện xem tình hình của em gái cháu. Tôi rối rít cảm ơn cô đồng, rồi cúp máy. Tôi nhìn bóng dáng mẹ tôi đang nằm gục ở bên giường, con bé Nhi, mà không khỏi xót xa. Tôi làm theo lời thác gửi của bố. Tôi sẽ là người gánh vác trọn vẹn cái trọng trách này. Chương 17. Tục Santhara. Sáng ngày hôm nay, tôi bắt xe đi từ sáng sớm. Cuộc gọi tối qua của con bé tên là Hoài làm tôi không khỏi sốt ruột. Tôi nhìn qua tấm thẻ treo ở lủng lẳng trước cửa. Nguyễn Thị Loan, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Tâm linh. Sau khi cô bé gọi thì anh Vĩnh cũng đã gọi cho tôi, nói qua về cái tình hình của ngôi làng. Anh đã từng được ông nội của cô bé này mời về để xem thử. Vì nể tình ông cụ niềm nở nhiệt tình, anh đồng ý để về cùng. Khi về đến làng, anh cảm thấy âm khí xung thiên, oán niệm ngút trời thì vô cùng kinh sợ. Anh bèn tiếp âm, nói chuyện với một người âm ở đó thì mới biết rằng mộ phần của họ đã bị dày xéo. Hồi đó anh Vĩnh còn trẻ, còn chưa biết có đủ trí lực để giải quyết vấn đề cho ngôi làng này hay không. Điều làm anh bực mình nhất đó là một tên thầy Pháp đã gán linh hồn của một cô bé con, chính là con bé Hoài năm đó, cho những người âm để xin họ đừng lấy đi mạng sống của mọi người. qua 16 tuổi, con bé sẽ bị đòi về. Rồi sau đó họ vẫn sẽ không dừng lại. Anh Vĩnh mong tôi sẽ giúp xoa dịu được họ. Vậy là cô Đồng Loan lên đường đến làng Thổ Hà. Chuyến xe đi khá lâu, đến cuối chiều mới tới nơi. Cuối cùng cô bé đệ tử khệ nệ vác đồ hành lý đi tới. Ở bến xe, tôi thuê một chiếc taxi cùng với cô bé đệ tử đến thẳng ngôi làng Thổ Hà nọ. Vừa xuống xe, tôi vẫn còn đang mệt lử, người nao nao buồn nôn. Người tài xế taxi đắn đo mãi nhìn đồng hồ, 5 giờ. Thế rồi anh ta chặt lưỡi, chép miệng, bảo hai chúng tôi lên xe. Chiếc xe lao nhanh vùn vút trong thành phố để tới ngôi làng đó. Trời mùa đông tối rất nhanh, những ánh đèn vàng vọt lướt qua khung cửa sổ. Khi gần đến nơi, bỗng nhiên con bé đệ tử co rúm người lại, ép sát về phía tôi. Thầy ơi, nãy giờ có mấy vòng ma áp mặt vào cửa sổ, nhìn con chằm chằm, ghê lắm thầy ơi. Con bé này tên là Mai, nhà gần thần điện mà tôi đang ở bây giờ. Từ bé đến lớn, nó đều bị vong quấy quả. Mọi người tưởng là nó dở dở điên điên, mà nhà nó thì bố mẹ nghèo, không nuôi được, định gửi lên trên chùa. Thấy con bé có khả năng nên tôi nhận về. Vấn đề là nó không điên, mà chỉ là do nó nhìn thấy quá nhiều vong quỷ, cả những thứ mà tôi cũng không thể nhìn thấy nổi. Tôi xoa đầu con bé, bảo nó nhắm mắt lại, bởi vì cảnh tượng nó sắp thấy có khi lại kinh hoàng hơn cả như thế này nhiều. Người lái taxi vội vàng thả chúng tôi xuống dưới đầu con dốc, rồi đánh xe đi mất. Không khí ở đây lạnh lẽo đến mức tôi có thể nhìn thấy một luồng hơi thở phả ra vào phía trước mặt. Tôi cùng với con bé Mai tiến dần đến con dốc dẫn vào làng. Bóng tối bao trùm lấy chúng tôi. Tôi ngửi thấy cái mùi tràn ngập tử khí xông lên. Quả thực ở nơi đây nó đã có quá nhiều xác chết. Mùi tử khí lẩn vẩn ngấm vào từng tấc đất. Bất chợt ở phía trước có một vài người chạy sồng sọc về phía tôi, giơ đôi ngón tay khẳng khiu vươn dài ra phía trước, cái miệng ngoác ra. Tôi biết, đương nhiên đó vẫn không phải là người. Tôi rút trong túi ra một lá bùa, cầm trên tay niệm chú. Những dòng chữ trên lá bùa nóng đỏ lên. Tôi thổi phù một cái, một ngọn lửa phụt ra cao đến 2 mét, chiếu sáng cả một vùng xung quanh. Vòng ma bị ngọn lửa liếm vào, tan biến trong ánh tro bụi. Đúng là cái đống bùa phòng thân này mang theo không có bao giờ thừa cả. Con bé Mai vỗ tay. Wow, sư phụ giỏi thật đấy. Chúng tôi chậm rãi bước đi trên con đường mấp mô, lạnh lẽo. Gần đến làng, sương mù làng bản trôi xa, dày đặc một cách bất thường. Thầy ơi, ở trong kia nhiều người lắm, con sợ thầy, thầy ơi. Con bé Mai nói. Tôi thấy những cái ám khí bốc lên thành từng cột trên từng mái nhà. Trong màn sương kia có cái gì đó không ổn. Lấy ra một chiếc đèn đi bão. Đương nhiên đây không phải là ngọn đèn bão bình thường. Loại đèn này cũng có một lá bùa phép giống như đèn lồng mà đa số người dân dùng ở đây. Những lá bùa của tôi nó còn mạnh hơn thế. Nó có thể xua đuổi được cả tà ma. Tôi vẫn hay mang nó theo bên người những khi phải đi đêm tối đến những nơi hẻo lánh. Chúng tôi chậm chậm đi vào trong làn sương mù. Tôi dương cao cây đèn ngang tầm mắt. Chỉ cần nhìn qua cái ánh nến ở trong cây đèn leo lét, mọi thứ sẽ khác hoàn toàn. Tôi nắm chặt tay con bé Mai dẫn nó đi. Qua ánh đèn, tôi nhìn thấy người dân đang đi lại, nói cười, làm việc, ăn uống. Trong những căn nhà với đèn lồng đỏ rực rỡ nhiều màu. Ê, nếu như đây không phải là một vùng đất ma ám thì có lẽ nó đẹp như là Hội An của Đà Nẵng về đêm vậy. Tôi cố gắng tập trung tinh thần tìm ngôi nhà của cô bé. Cứ đánh ánh mắt ra ngoài, tôi lại bị bao phủ bởi màn sương mù dày đặc ma quái. Trong màn sương mù lởn vởn những vong hồn không siêu thoát được. Chúng tôi đi qua họ cũng chẳng ra ai dám lại gần. Cái thứ ánh sáng ấm áp đang tỏa ra từ cây đèn rực rỡ của tôi nó đầy uy lực. Càng tiến sâu vào trong, không khí càng buốt lạnh. Có những tiếng động rền rĩ vang lên phía trước, là những tiếng thì thầm của rất nhiều người. Làn sương mờ quấn lấy từng bước chân của tôi. Một luồng không khí cực mạnh ập đến khiến cho tôi suýt khuỵu xuống. Con Mai vội đỡ lấy. Thầy ơi, thầy sao vậy? Tôi chẳng nói gì. Mùi tử khí hôi thối, tanh tưởi, cộng thêm cái oán khí nặng nề ghì chặt lấy chân của tôi. Là thanh đồng nên cơ thể của tôi cảm nhận được những thứ này rõ rệt hơn người khác nhiều. Tôi vẫn bước nặng nhọc. Có vẻ như vài khúc quanh nữa sẽ đến ngôi nhà của cô bé nói. Bất chợt tôi nhìn thấy họ. Một đoàn sư đang đi giật giờ trong màn đêm. Tiếng thì thầm mà tôi nghe thấy chính là tiếng lầm rầm tụng kinh của họ. Tiếng tụng kinh phát lên từ đoàn người khiến cho tôi sởn da gà. Một thứ âm thanh sạch lại phát ra từ miệng của những hồn ma vất vưởng khiến cho tôi lợn giọng. Họ cứ đi vật vờ trong sương mù. Tiếng gõ mõ vang lên đùng đục đều đều. Tiếng chàng hạt lách cách văng vẳng đâu đó. Tiếng trống nhỏ vang lên tung tung tung. Càng tập trung nghe tiếng trống đó, tôi càng cảm thấy đầu đau nhức kinh khủng. Đó là trục hồn thanh. Tôi lẩm bẩm, bọn chúng đang cố trục hồn ai đó. Thế rồi từ trong những căn nhà dọc hai bên đường, những cái bóng trắng đang dần dần trôi ra. Tôi nhìn thấy rõ ràng đó là bóng vía của những đứa trẻ con trong nhà dân bị cái tiếng trống thôi thúc, mê hoặc và đuổi theo. Người ta thường nói con trai có 7 vía, con gái có 9 vía. Khi mà vía bị lấy đi hết thì cũng là lúc mà linh hồn con người ta tan biến. Hóa ra ngày nào những vong ma đầy oán niệm này cũng đi diễu quanh ngôi làng, thu hút thêm dương khí từ những linh hồn của những đứa trẻ con trong ngôi làng này để tiếp tục lưu lại trên dương gian, không bị hồn siêu phách tán. Tôi phải ngăn chặn điều này. Có những ví của đứa trẻ trông đã mờ nhạt như là làn khói, chứng tỏ chúng chẳng còn bao nhiêu thời gian. Bóng ví của chúng cứ đi đằng sau đoàn sư, đi theo tiếng sáo quỷ dị của người thổi sáo thành Hermelin. Tôi cũng rút ra trong chiếc vali của mình mang theo một chiếc lục lạc to. Tôi cầm nó rồi múa lên trong gió. Tiếng lục lạc vang lên lanh lảnh trong đêm tối. Bóng vía của những đứa trẻ đang trôi nổi bị hút vào trong những chiếc chuông. Đoàn sư từ từ quay đầu lại để tìm kiếm kẻ mà đang phá đám mình. Những khuôn mặt hốc hác, những cái lỗ đen sâu thoắm giữa những mảng da nhầy nhụa quay về phía tôi. Hàng trăm, hàng nghìn ánh mắt như vậy nhìn tôi khiến cho tôi choáng ngợp. Bất chợt từ phía đầu của đoàn người vang lên một tiếng thét chói tai kinh khủng. Là tiếng thét của một con quỷ. Nó rẽ gió vù vù lao về phía tôi vun vút. Cả tôi và con bé Mai bị hất về phía đằng sau bằng một lực ép khủng khiếp. Đầu và người tôi đập xuống nền đất nứt nẻ vô cùng đau đớn. Tôi gần như ngất lịm đi. Phải mất một lúc tôi mở mắt, nhìn thấy một thứ ánh sáng xanh xám. Con quỷ đã áp sát chúng tôi. Nó là một vị sư có một nốt ruồi đỏ trên cái đôi tai nhăn nhúm, mặc áo trụ trì vắt chéo vai màu trắng. Nó rít lên những tiếng kinh hoàng và định lao về phía bóng dáng bé nhỏ đang đứng trước mặt tôi. Con bé Mai nó giơ thẳng tay ra phía trước, cố giữ một lá bùa phòng thân đang cháy âm ỉ. Ngọn lửa tỏa màu sáng xanh yếu ớt. Lập tức tôi lôi từ trong túi ra một con dao nhỏ và một lá bùa thật lớn có vẽ hình một con rồng và vài nét chữ ngoằn ngoèo. Tôi run run cứa máu trên bàn tay đầy những sẹo của tôi, nhỏ máu vào đó. Đoạn tôi kẹp lá bùa lớn giữa ngón tay trỏ và ngón tay giữa. Tôi niệm chú đại bi. Đoàn sư cũng lẩm nhẩm kinh Phật ngày một to hơn. Con quỷ chỉ bị ngăn lại trong chốc lát bởi cái cánh tay gầy guộc đang run lên bần bật của con bé Mai. Thấy lá bùa bắt đầu nóng đỏ, tôi lấy hết sức bình sinh thật mạnh từ trong đan điền đẩy khí thổi ra. Một ngọn lửa mang hình dáng một con rồng bay ra mạnh rực rỡ lao thẳng về phía con quỷ. Tất cả cảnh tượng trước mắt tôi hóa thành tro tàn. Đoàn sư biến mất theo cái tiếng mõ chuông. Tôi khuỵu gục xuống. Con bé Mai lảo đảo Tôi với lên phía nó, đập mạnh vào huyệt bát chùy ở lưng nó. Con bé ngã xuống ho lụ khổ. Tôi gượng đỡ nó dậy. Thấy miệng nó đỏ máu, tôi gắt lên: "Mai, ai cho con vận bùa? Con đã đủ trí lực đâu mà..." Con bé đáp: "Thầy chưa dạy, nhưng con sợ quá nên nhìn nó. Tôi xót xa nhớ về thầy tôi ngày trước, người mà tôi gọi là thầy cũng đã từng vô cùng hoảng hốt khi tôi bị tổn thương. Chúng tôi đứng dậy, những vong ma đã tạm thời tan biến. Tôi thấy từng làn hơi đen bốc lên trên trời như là cột khói kéo về phía ngọn núi sau làng. Sương mù dường như đã tan bớt sau khi tôi vận bùa. Tôi tiếp tục giơ cao chiếc đèn lên trước mặt để tìm lối đi, tay vẫn chưa hết run rẩy. Con bé Mai bước theo sau. Con đường làng càng đi vào phía trong càng dốc. Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy căn nhà của cô bé. Căn nhà cũ kỹ với chiếc đèn lồng đỏ không còn chút ánh sáng nào, nằm im lìm trong một góc của làng. Tôi lại gần căn nhà, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa. Tôi đã nghe Vĩnh kể qua về gia cảnh của con bé, bấm sơ qua thì cũng biết là bố nó vừa mất. Giờ em gái lại bị như vậy, quả thực là đáng thương vô cùng. Nhưng trước hết, tôi cần phải tìm hiểu cái ngôi làng này thực sự đang cất giấu bí mật gì. Tại sao họ lại giận dữ đến như vậy? Tôi cảm nhận được thứ đứng đầu tất cả là vong ma đã hóa thành quỷ dữ kia. Tôi lấy trong túi ra một lọ bột đỏ, quét hai đường dọc hai mắt, nhắm lại rồi mở ra. Tôi muốn tiếp âm xem tại sao nơi này lại trữ đọng nhiều âm khí đến như vậy. Hình ảnh đập vào mắt tôi làm cho tôi choáng váng, gần như muốn ngã bật ra đằng sau. Dưới chân tôi, dưới mọi nơi là hàng ngàn những bộ xương người chen chúc xếp thành từng lớp, đùn dần lên cao. Càng vào giữa làng, những lớp xương người càng nén chặt. Có một số nơi nền nhà đã nứt để lộ ra cả xương người, thật kinh khủng. Tại sao người dân ở đây lại có thể sống được trong cái khung cảnh này? Tôi không thể nhìn sâu hơn được nữa. Từng lớp chồng chất khắp nơi làm tôi không nhìn rõ. Vậy là tôi hiểu được một phần của câu chuyện. Đây là một nghĩa địa. Hơn thế nữa, nó còn là một ngôi mộ tập thể. Tôi nhìn thấy rất nhiều những bóng ma đang giật giờ trong ngôi làng, đi thành từng nhóm, hoặc là thân cô, thế cô. Họ không thể siêu thoát vì đã mất nơi chốn an nghỉ. Tuy nhiên, sự việc không có đơn giản như vậy. Cái nhóm xưa kia là ai? Tôi nảy ra một ý. Dù sao thời gian cũng không còn nhiều, tôi nhờ con bé Mai lấy trong túi ra cái gương cầm tay. Ở trên thân gương chạm khắc rất nhiều hoa văn sắc sảo. Tôi quay lưng lại một ngôi nhà gần đấy, giơ cái gương ra phía trước rồi nhìn qua vai, bảo con bé Mai gõ cửa căn nhà. Đây là một miền không gian khác, chúng tôi phải kết nối với người dân ở đây theo một cách khác. Tôi gọi: "Cô chú gì ơi, làm ơn ra mở cửa." Con bé Mai gõ cửa mấy lần không thấy có người xuống. Chắc họ sợ không có ai đến nhà họ vào cái giờ này được cả. Tôi mới cất tiếng nói vào tấm gương: "Tôi là người, không phải là ma đâu. Tôi đang cần sự giúp đỡ, làm ơn mở cửa ra." 10 phút sau, cánh cửa xịch mở. Ra đón chúng tôi là một người đàn ông trung niên. Ông run rẩy: Có chuyện gì đấy à? Giới thiệu, tôi là Thanh Đồng Loan. Tôi tới để giúp đỡ làm. Xin chỉ dẫn cho tôi tới căn nhà của ông trưởng làng ngay bây giờ. Thấy tôi có vẻ khẩn khoản, người đàn ông cũng chỉ dẫn tận tình. Ông nhấn mạnh giờ này tìm đường khá khó. Nếu như tôi cần thì có thể nhờ đội cảnh vệ tới. Tôi tươi cười giơ lên chiếc đèn bão trong tay, bảo ông ấy cứ yên tâm. Tôi cảm ơn người đàn ông rồi cùng Mai rời khỏi. Lòng ngoằng một lúc, tôi mới tới được nhà của ông trưởng làng. Cũng bằng cách tương tự, tôi gọi xuyên qua làn sương mù dày đặc. Ông trưởng làng mau mắn xuống mở cửa. Có lẽ ông ấy mạnh dạn hơn người dân làng ở đây. Sau lời giới thiệu bản thân, tôi được ông trưởng làng, người đậm đậm, rắn giỏi, mời vào nhà. Chúng tôi bước lên cầu thang tầng 2. Tôi để ý thấy hầu hết những ngôi nhà ở đây đều bỏ trống tầng 1. Ấy cũng phải, làm sao mà ở cho được. Xương người càng ngày càng đùn lên, phá vỡ cả những lớp gạch kiên cố. Có rời đi lớp này thì lại tới lớp khác. Tôi bước vào tầng trệt của ngôi nhà, để ý thấy những vạch xi măng đã được lát mới. Chắc là nhà trưởng thôn nên cũng có điều kiện chăm chút hơn những nhà những người dân ở trong làng. Ông trưởng làng hiện giờ đang sống một mình với vợ, hai cậu con trai đã bỏ đi xa xứ từ lâu. Cuộc nói chuyện mở ra bằng những lời tâm tình của ông về nỗi khó khăn khi ở lại đây. Ông luôn phải tìm cách nghĩ, cách giúp người dân sống qua những ngày tháng gian nan. Họ đều là những người nghèo, cũng chẳng còn chỗ nào mà đi. Ông đã tìm đủ mọi thầy pháp, nhưng họ đều bó tay. Duy chỉ có một ông thầy già nhận thắp lồng đèn giúp cho cả làng. Tôi cũng thú nhận với ông những trải nghiệm mình vừa mới khi tới bước vào ngôi làng này trải qua. Ông lãng trầm ngâm, nghe mà không nói thêm lời nào. Đoạn tôi hỏi: "Cháu thực sự thắc mắc là tại sao ngoài dân thường ra, ở đây còn có một đoàn sư nữa hả bác?" Thấy ông có vẻ ngập ngừng suy nghĩ, tôi bèn kích thêm: "Nếu không nói ra cháu e là không thể giúp được." Người đàn ông hướng mắt lên trần nhà, thở hắt ra một hơi dài rồi chép miệng: "Nếu mà không kể ra thì đắc tội, ấy mà nếu kể ra thì chả khác gì xúc phạm đấng bề trên." Tôi nhìn ông chờ đợi, rồi ông nói tiếp: "Trước đó thì chúng cũng chỉ là dân thường thôi. Năm đó mọi người rộ lên bảo là khu này đất rẻ lắm, mà cũng không có xa thành phố, bèn tích góp một ít tiền trả góp về đây ở, coi như là có cái chỗ chui ra chui vào. Đến khi sự việc lộ ra, ấy cháu biết đấy, cái ông Khương trưởng làng cũ bỏ trốn, ông ta được chia cho tiền hoa hồng từ những chủ đầu tư, miễn sao đảm bảo người dân sống ở đây ổn thỏa. Chú cũng đã cố gắng tìm tung tích của ông ta, cuối cùng cũng tìm được. Chú ép ông ta nói hết ra sự thật, thì ngày trước ở đây vốn là khu nghĩa địa bỏ hoang, có rất nhiều những nấm mồ vô danh rải rác khắp một vùng rộng. Không những thế, vì địa thế cách trở, họ lại tiếp tục khai quật những vùng nghĩa địa như vậy, bốc xương người đổ hết về đây. Lại còn sao hả hả chú? Tôi thúc giục: "Ở đây trước kia có một ngôi chùa cũng không quá gần ấy, nhưng mà họ tới đây để làm gì ạ?" "Để thực hiện tục Santara của Ấn Độ. Người khởi phát và truyền bá tục này là một vị sư gốc Ấn. Ông ta thực hiện đầu tiên, rồi việc đó bắt đầu lan ra khắp các những người sùng đạo, rồi cả người dân nữa." Tục gì nhỉ? Tục Santara? Cháu chưa có nghe thấy bao giờ. "Nghe đâu, ấy là hình thức nhịn ăn cho đến chết để có thể nhập vào cõi Niết Bàn." Ông trưởng làng nói nốt ra vấn đề cuối cùng. Chương 18: Cách duy nhất. Nhịn ăn đến chết á? Tôi nghe vậy mà choáng váng. "Đúng rồi, nghe nói là như vậy. Họ tắm rửa sạch sẽ, ăn một bữa cuối cùng thật ngon, rồi sau đó là ngừng ăn, ngồi hoặc là nằm im cho đến khi qua đời. Ấy, họ quan niệm rằng như thế sẽ thoát khỏi những ham muốn trần tục, gột rửa thân thể, sẵn sàng đầu nhập vào cõi Niết Bàn." "Vậy thì họ an nghỉ ở đây à?" Tôi lại hỏi. "Đúng rồi, nghe nói ở dưới ngôi làng có một hầm mộ được xây lên để bảo quản thi thể của những người đã nhập tục Santara. Sau khi tục này dần lan rộng, mọi người xung quanh đã tiếp cận, thì chính quyền địa phương can thiệp, chủ yếu là để chiếm đất. Lúc ấy ông sư thầy người Ấn đã hoàn thành tục này, được bảo quản ướp khô, đặt thờ trong căn hầm mộ á. Ấy thế nhưng chính quyền phát hiện, họ yêu cầu hỏa táng tất cả những người đang hoàn thành tục lệ này để không ai biết nữa. Ấy rồi họ nhặt được một viên xá lị sau khi hỏa táng với cô ạ. Vậy là còn một viên xá lị. Vậy thì nó do ai bảo quản? Người dân xin về để ở trong hầm mộ. Lúc khai quật hầm mộ, các chủ đầu tư định mang viên xá lị về ngôi chùa nào đó để bảo quản, rồi phá hầm mộ để khơi xây khu vui chơi. Ấy thế nhưng mà... Nhưng sao ạ? Không ai lại gần được viên xá lị, gần như là đều bị bật dội ra. Đội công nhân được giao nhiệm vụ khai quật và phá bỏ hầm đều gặp tai nạn hoặc xui xẻo sau này, bị thương ngay cả trên công trường. Thế nên chẳng ai dám đào nữa. Có những người còn nói họ nhìn thấy nhiều người trong hầm mộ á. Có người lại bảo có những giọng nói hằn học ở bên tai chửi rủa. Bóng ma của một người giận dữ hù dọa. Chủ đầu tư xét hầm mộ đó không ảnh hưởng nhiều đến nền móng của ngôi làng, nên quyết định không phá nó nữa, chỉ ngụy trang lối vào thôi. Lối vào đó ở đâu hả chú? Có một cái giếng giả được xây ở sau ngọn núi của ngôi làng. Cái giếng là cái giếng cạn, chính là lối vào của hầm mộ. Dưới lòng đất của ngôi làng này có mạch nước ngầm, ấy thế nên họ mới đặt tên là Thổ Hà, tức là trong đất có nước. Tôi gật đầu. Có vẻ như lời nguyền của ngôi làng này là do những tên chủ đầu tư khôn khéo, giảo hoạt, đã bất chấp mọi thứ để kiếm lời gây ra. Họ xúc phạm đến sự an nghỉ của những vị thiền sư đang khao khát tìm tới sự siêu thoát tuyệt đối. Con đường tới nơi họ cần bị cắt đứt, khiến họ oán giận khôn nguôi, phải tìm cách đòi lại công bằng. Điều mà tôi cần làm lúc này là đưa họ tới nơi họ cần. Tôi rời khỏi nhà ông trưởng làng. Ngay sau đó, chúng tôi lại tìm đường ra khỏi cái ngôi làng kinh khủng. Sương mù vẫn vây xung quanh chúng tôi kín đặc. Tôi vẫn nhìn đường qua ánh đèn lấp lóe trong ngọn đèn bão, tay trái nắm chặt tay con bé Mai mà dẫn đi. Gần ra khỏi ngôi làng, tôi nhìn thấy một bóng đen ở khúc quanh phía trước. Mùi tử khí nồng nặc bốc lên tanh tưởi. Quả thực trong ngôi làng này nó có quá nhiều hiểm ác. Lối ra khỏi làng duy nhất bị chặn dưới cái bóng đen đó. Không còn cách nào, tôi đành phải bước từng bước đến khúc quanh, đối mặt với cái bóng hình nọ. Chìm sâu trong chiếc mũ choàng rách dưới là một khuôn mặt mờ ảo trong sương. Tôi quay sang dặn con Mai: "Con quay sang chỗ khác đi, cái này để thầy giải quyết." Nghe tôi nói, con bé Mai lùi lại không dám trái lời. Bóng ma nhìn thấy tôi liền hỏi khẽ: "Cô có biết đường về nhà không?" Thứ này là cái thứ gì đây? Tôi lấy thứ bột đỏ bôi lên đôi mắt rồi từ từ nhìn về phía người đàn ông nọ. Bên trong vẻ ngoài rách dưới là một linh hồn khô héo đói rách đang cuộn mình sâu lại dưới lớp vỏ. Một con mắt nhiều máu đục ngầu vươn ra từ hốc mắt của hồn ma đó đang chạy loạn lên trên bên ngoài lớp da thịt. Tôi cảm thấy lợm giọng. Hồn ma vươn cánh tay thối rữa tìm về phía tôi. Con mắt vẫn chạy đảo điên. Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, khẽ đáp: "Có." Bất chợt bóng ma đó tan biến. Một lực ép thật mạnh phía sau lưng và vai tôi khiến tôi lảo đảo, sống lưng tôi lạnh toát. Có thứ gì đó vừa chuyển sang phía tôi. Bất chợt mắt tôi tuôn xuống không ngừng được nước mắt. Tiếng khóc nức nở vang lên từ trong lồng ngực thảm thiết. Con bé Mai nhìn tôi rồi cầm lấy cánh tay tôi mà lay khẽ: "Sao tự nhiên thầy lại khóc? Thầy ơi!" Tôi nức nở lên từng cơn không dứt, cố nén cơn thổn thức rồi lẩm bẩm đọc chú, đồng thời hứa hẹn: "Xong việc, tôi sẽ giúp anh về nhà." Sau khi nói thế thì cơn xót xa đang dâng lên trong ngực tôi mới tạm dừng lại. Tôi hít sâu để lấy hơi. Tại sao cái hồn ma này lại có một nỗi buồn sâu thẳm đến như vậy? Mai mở to mắt nhìn tôi, bất chợt nó rúm vào: "Thầy ơi, người đàn ông này là sao lại có người đàn ông đứng sau lưng thầy?" Tôi cảm thấy tóc gáy tôi dựng cả lên, nhưng tôi vẫn cố mỉm cười trấn an: "Người ta cần giúp, người ta mới theo mình. Đi thôi con." Chúng tôi kết thúc chuyến đi thăm làng Thổ Hà đầy kỳ quái. Sáng hôm sau, tôi điện thoại cho con bé Hoài rồi hẹn con bé đến gặp ở bệnh viện nơi em gái Hoài đang nằm. Sau khi ăn sáng gần nhà nghỉ xong xuôi, hai thầy trò lóc cóc bắt taxi lên bệnh viện theo địa chỉ được cho. Tôi lên phòng, thấy có mũi Hoài đang ngồi đó. Khổ thân con bé, bố thì vừa mất, em gái thì bị như vậy. Tất cả mọi chuyện đổ dồn lên vai nó. Mẹ thì còn phải bận đi làm kiếm tiền. Tôi lại gần hỏi thăm an ủi, mang theo một chút đồ ăn và đồ dùng sinh hoạt. Cô bé xinh xắn có mái tóc hơi tránh màu nâu, đôi mắt đượm buồn, nói cảm ơn tôi. Tôi lại gần bắt mạch cho con bé con đang nằm im lìm ở trên giường. Chân tay nó đang lạnh ngắt, da trắng bệch. Không ổn, đây là dấu hiệu của những người sắp ra đi. Giữ nhiều phần, tìm lượng xấu. Cô cần tìm xem nguyên nhân ở đâu. Nhưng nếu là do em gái cháu đã từng sống ở ngôi làng kia thì dễ là... Tôi nghe vậy thì bảo Mai và Hoài đi xin một chậu nước và phích nước sôi, hòa nước vào trong chiếc chậu sao cho nước nóng hơi già. Tôi rút từ trong túi ra một lọ tinh dầu màu tím, hòa vào trong chậu nước nóng già kia. Màu tím lẩn vẩn trong nước mau chóng tan ra thành một dung dịch trong suốt không màu. Đoạn tôi lấy chiếc khăn lau người mà mẹ của Hoài vẫn dùng để lau người cho con bé Nhi, ngâm vào trong chậu nước tầm 5 phút. Sau khi ngâm xong, tôi gấp vuông chiếc khăn lại, nó vẫn còn nóng rẫy. Tôi nhờ Hoài giúp cùng nâng cổ con bé Nhi lên, rồi đặt chiếc khăn vuông dưới gáy nó. Sau đó lại hạ đầu nó xuống cho nằm như bình thường. Tôi đi ra đi vào trong gian phòng bệnh, chờ đợi kết quả. Một lúc sau tôi rút chiếc khăn ở dưới gáy con bé. Ở trên khăn có những vạch mờ hiện lên và còn duy nhất một vạch đậm ở trên khăn. Vậy thì quả thật đúng như tôi nghĩ. Tôi thốt lên. Xong rồi đấy. Bình thường em cháu có hay chơi một mình không? Có ai giám sát nó hay không? Có chứ ạ. Nhà cháu không có thời gian để mà bao quát hết được mọi việc trong cuộc sống của em cháu. Thế thì chắc chắn là em cháu nó chơi với vong âm, làm hao tổn dương khí khá nhiều. Thêm vào đó ở trong làng, chắc là cháu cũng biết có một đoàn người đang lôi kéo linh hồn của những đứa trẻ. Em cháu không phải là ngoại lệ. Đây là bùa hỏi ví. Nếu như cô đoán không lầm, mà có lẽ là cô không nhầm thật đâu. Em cháu bị bắt mất 8 vía rồi, còn một vía thôi hiện lên trên chiếc khăn này này. Cô bé Hoài ngơ ngác sau câu nói này của tôi. Nó hỏi: Cô ơi, bây giờ phải làm thế nào hả cô? Bây giờ phải cần diệt đoàn người kia mới tìm lại được vía cho em cháu. Có phải nó hay nói mơ rằng có đoàn người gọi nó đi không? Bọn họ định bắt con bé đấy. Hoài thở dài rồi gật đầu. Cô bé bắt đầu kể cho tôi nghe về những giấc mơ của nó, về người bạn tên là Thương và những bóng người dồn ép nó ở trong mơ. Cái cô bé Thương kia đang cố bảo vệ cháu. Tôi đáp sau khi Hoài kể xong chuyện. Hoài bắt đầu khóc, nước mắt tuôn rơi lã chã. Cháu không biết phải làm gì cô ơi. Tôi xoa lưng cô bé. Cô sẽ giúp, yên tâm. Nhưng mà cháu có làm, dám làm những điều mà cô bảo không? Cô, điều gì ạ cô? Bây giờ người họ cần là cháu. Cháu là điều mà con người nợ họ suốt 16 năm nay. Họ chờ đợi và coi cháu là người của họ từ lâu rồi. Chính vì thế chỉ có cháu mới tiếp cận được họ. Khi xoa dịu được đoàn sư thì những vong hồn vất vưởng kia chỉ cần đi làm lễ cầu siêu là được. Cháu tiếp cận kiểu gì hả cô? Cô bé nói bằng một giọng nghẹn ngào. Bây giờ thời gian gấp rồi, nếu như có thể thì mai bắt đầu luôn. Cháu đi cùng cô, còn bé Nhi đành phải nhờ mẹ cháu vậy. Tôi nói cho Hoài biết về chiếc giếng cạn đằng sau ngôi làng. Cô bé gật đầu. Cháu biết chỗ đó, nhưng chẳng lẽ phải leo xuống hả cô? Sáng sớm hôm sau, tôi lại tìm đường tới nhà của ông trưởng làng. Tôi xin phép họp lại mọi người dân vào buổi trưa để tìm sự giúp đỡ. Có lẽ họ phải chuẩn bị tinh thần để rời đi chỗ khác vậy. Đúng 11 giờ trưa, ông trưởng làng tụ họp được gần như đông đủ đại diện của những hộ dân trong làng ở nhà văn hóa của làng. Tôi phổ biến về ý định của tôi, đưa Hoài xuống để lấy viên xá lỵ lên, đem đi hỏa táng, chấm dứt lời nguyền ở trong làng. Tuy nhiên, một khi lời nguyền biến mất, oán khí biến mất thì có lẽ là ngôi làng cũng không còn nguyên vẹn. Dân làng nghe thế thì la ó, hơn nửa người dân nói rằng họ chả còn chỗ nào để mà đi. Một số người lại bảo nên giải quyết triệt để vấn đề, nhưng tại sao lại không giữ được ngôi nhà của họ. đó là cách duy nhất rồi ạ. Tôi nói, bé Hoài cũng đã đồng ý. Nếu như 16 năm trước mọi người không dồn